Sửu cô nương, chương 59, góc truyện audio.com. Từ sau lần trò chuyện hôm đó, Hướng Diệu không bao giờ nói cho tôi biết mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài. Tôi cũng không muốn hỏi, những chuyện thị thị phi phi đó ở tại thời khắc tôi chết thì tất cả nên kết thúc. Với người bên ngoài, Hướng Diệu và tôi vẫn giả làm một đôi phu thê ân ái. Mọi người chỉ biết, trượng phụ rất mực cưng chiều thê tử. Mọi chuyện đều một tay chăm sóc, không để ai thay thế. Nhưng đâu ai biết, tôi thà rằng Hướng Diệu đối với tôi giống như câu tương kính như tân. Chỉ cần tôn trọng giống bạn bè liền tốt rồi. Tôi vẫn không biết đối mặt như thế nào với sự ân cần chăm sóc của Hướng Diệu. Chờ vết thương của tôi tốt lên, thời tiết cũng trở nên lạnh hơn. Tôi và Hướng Diệu thảo luận, rời nhà xuống chân núi mua một cái quán rượu nho nhỏ. Lại trang hoàng lại một chút chuẩn bị khai trương. Vì tránh phiền toái, Hướng Diệu giúp tôi chuẩn bị một tấm mặt nạ. Mặt nạ lần này thật sự rất tiện, không cần mỗi ngày tháo tháo dán dán. Nhưng Hướng Diệu lại tùy tiện chẳng mang mặt nạ hay giấu mặt gì. Giống như không sợ bị ai nhận ra cả. Còn một ngày nữa liền tới ngày khai trương. Tôi và Hướng Diệu cùng nhau ngồi trong tiểu viện, uống rượu gạo cho chính bản thân nấu. Tỷ nên mang mặt nạ giống như muội luôn đi, cẩn thận vẫn hơn. Tôi thật lo lắng, tuy rằng Mông Sơn hẻo lánh ít người, nhưng ai biết đâu được một ngày nào đó đi trên đường liền gặp phải người quen thì biết sao đây. Đừng lo, cho dù là Băng Ngọc hay Kỳ Tử Hy hiện tại cũng không dám dụng tới ta. Hướng Diệu bí ẩn cười. Vì sao? Tôi không hiểu. Bởi vì chỉ có mình ta biết muội ở đâu. Lời nói của Hướng Diệu làm tôi sợ tới mức sặc đỏ cả mặt. Khụ khụ, sao các nàng biết muội còn sống? Hướng Diệu, đừng nói tỷ lại bán muội nữa nha. Nghĩ tới vấn đề này, tôi liền phút chốc cảm thấy tương lai tối tăm mù mịt. Muội nghĩ ta là người như vậy à? Thật làm tổn thương trái tim thật tình của ta mà. Giả vờ lau nước mắt mà vốn dĩ chẳng có giọt nào. Hướng Diệu mở cây quạt ra che khuất mặt. Tốt thôi, thật, tình tôi kéo dài âm điệu, nghiến răng nghiến lợi nói. Từ sau khi tôi khỏe lại, Hướng Diệu liền miệng lười trơn tru hẳn lên, thường chọc tôi điên tiết la to. Vì thế trong mắt người ngoài, đôi phu thê chúng tôi là mụ thê tử dữ dằn, Hướng Diệu lại là trượng phu nhu nhược. Hai, thanh danh của tôi, các nàng chỉ muốn biết ta chôn muội ở đâu. Muội biết không, Kỳ Tử Hy mới chính là kẻ điên nhất. Nàng ta đào tất cả những ngôi mộ vừa được chôn cất trong vòng 4 tháng nay của nước láng giếng. Một lượt viếng thăm, muội nói thử coi, nàng ta đang tìm gì? Hướng Diệu buông cây quạt, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt buồn bã không vui. Tỷ nói bảng hiệu sao còn chưa đưa tới nữa? Ngày mai đã phải khai trương, muội sẽ gọi người đi giục họ nhanh chóng chuyển tới cho chúng ta. Tôi xoay người đi ra ngoài tìm người. Thật sự không muốn nghe bất cứ chuyện gì nữa. Băng Ngọc và Kỳ Tử Hy đều biết Hướng Diệu mang tôi đi. Có lẽ đây mới chính là lý do thật sự khiến cho Băng Ngọc cưới Bài Vị và Kỳ Tử Hy trộm đi đào mộ. Tuy rằng các nàng biết rằng lúc đó tôi đã chết, nhưng y thuật của Hướng Diệu rất giỏi. Các nàng vẫn giữ cho bản thân chút hy vọng, mong rằng Hướng Diệu có thể cứu sống tôi. Mang tôi giấu đi, đó cũng chính là nguyên nhân khiến các nàng càng không dám dụng tới Hướng Diệu. Nếu giả thuyết đúng là như vậy thì một người lai lịch không rõ bất ngờ xuất hiện bên cạnh Hướng Diệu không phải sẽ khiến cho các nàng nghi ngờ đó là tôi hay sao? Hoảng hốt tôi nhanh chóng xoay người tìm Hướng Diệu. Tỷ cố ý, tỷ muốn dẫn dụ các nàng tới đây. Vì sao? Tuy rằng vẫn chẳng thể nào sắp xếp tất cả manh mối có được một cách rõ ràng nhưng ít nhiều tôi vẫn dự đoán được chút ít mục đích của Hướng Diệu, Nguyệt Nhi, muội có thể tha thứ cho các nàng, nhưng ta không làm được. Hướng Diệu không che giấu ý định giết người của nàng. Vậy có phải muội cũng nên hận tỷ hay không? Chính chủ là tôi còn không có ý gì. Vậy mà Hướng Diệu lại cứ để trong lòng. Tại sao chứ? Nếu muội muốn mạng của ta, ta sẽ cho muội, sau khi ta giết hai người các nàng. Hướng Diệu rót một ly rượu, nâng tay uống sạch một hơi. Muội không cần mạng sống của ai cả. Hướng Diệu, tỷ nghe cho kỹ đây. muội không hận bất kỳ ai cả. Muội chỉ muốn có một cuộc sống bình dị đơn giản mà thôi. Thì cũng không cần hận họ được không? Tôi quýnh lên, nắm thật chặt tay trái của Hướng Diệu. Ta cũng nghĩ bỏ qua mọi chuyện. Nhưng muội nói xem các nàng đang làm gì chứ? Mặc kệ sống chết các nàng không chịu buông tha muội. Nguyệt Nhi, ta phải giết các nàng. Ta sẽ không để muội quay lại nơi đó. Ta thật sự rất sợ. Muội hiểu ý ta không? Hiện tại chúng ta cùng rời khỏi đây được không? Tôi không muốn ai chết cả. Tôi muốn tất cả đều có thể sống khỏe mạnh. Không kịp rồi, Hướng Diệu đột nhiên mở mắt. Tay trái vung lên kéo tôi ra phía sau nàng. Một vật thể màu đen lướt qua bên mặt Hướng Diệu, cắm thẳng lên thân cây sau lưng chúng tôi, dùng độc trước mặt ta, coi bộ danh độc y của ta là giả rồi. Hừ, Ngôn Tình Hoàn, Hướng Diệu vung tay áo lên, vô số ngân châm rất nhỏ bay ngoài, nhìn kỹ có thể thấy trên mỗi cây châm đều phiếm lên một màu lam quỷ dị. Bạo Vũ Lê Hoa Châm, tôi bỗng nghĩ tới một quyển tiểu thuyết võ hiệp. Nhỏ giọng nói thầm, cái này gọi là khắc cốt minh tâm. Hướng Diệu vén tay áo lên, chỉ vào một cơ quan nho nhỏ giấu trên tay nàng. Nhưng tên gọi mà muội vừa nói cũng thật dễ nghe. Nếu vậy sau này cứ gọi là Bạo Vũ Lê Hoa đi. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người muốn ai tới trước tiên nào? Băng Ngọc hay Kỳ Tử Hy? Vấn đề này quan hệ tới tình tiết phát triển của mọi chuyện sau này. Cũng ít nhiều ảnh hưởng tới kết cục, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, coi thử mọi người muốn ai lên sân khấu trước nào. Cách chương.